Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 199, hắn là một tên bị bệnh thần kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, em ngủ rồi sao? Giống như là có tiếng nói nhỏ truyền đến bên tai khiến Lâm Lộc cả kinh, lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Phía sau, cánh tay của Ninh Chí Viễn đáp ở trên người cậu. Rõ ràng cách một lớp chăn lông, Lâm Lộc lại cảm giác chính mình không mặc gì, trần trụi mà bị người đàn ông này siết trong lòng bàn tay. Cậu rụt rụt về phía bên cạnh theo bản năng. Em sợ tôi, em yên tâm, đã đáp ứng không chạm vào em thì sẽ không chạm vào em. Cười một tiếng nặng nề, Ninh Chí Viễn bỏ tay ra, nệm bên người khôi phục lại trạng thái cũ. Hắn đứng lên, tiếng bước chân, tiếng cạch cạch của khôi chai, tiếng va chạm mạnh của ly chạm vào miệng chai. Trong phòng lại yên lặng, nhịp thở của Lâm Lộc lại trở nên căng thẳng. Tiếng uống từng ngụm nhỏ của Ninh Chí Viễn, Lâm Lộc đều có thể nghe được rõ ràng. Sáng nay đánh thức em, lúc tôi ra cửa thời còn chưa có sáng. Ngày hôm qua em đáp ứng cho tôi cơ hội, rốt cuộc tôi không ngủ được. Tiếng bước chân dừng lại, giọng nói hắn nói chuyện từ đỉnh đầu truyền đến. Tôi vẫn luôn đợi trời sáng, vẫn luôn nhớ đến em. Trời sáng rồi thì tôi có thể tới đón em rồi. Giọng nói càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nhẹ. Em có thể ra khỏi chăn, cười với tôi một chút không? Ngay ở phía đối diện chăn bông, ngay cả hô hấp của hắn Lâm Lộc cũng có thể nghe được rõ ràng. Hoặc là chỉ nhìn tôi một cái thôi cũng được. Không gian trở nên im lặng, nhưng lại không thể nghe thấy tiếng hít thở, dường như hai bên đều nín thở chờ đợi. Nhưng chờ đợi họ chỉ là sự im lặng, cuối cùng Ninh Chí Viễn cười, tiếng cười tự giễu ngắn ngủi biến mất trong tiếng thở dài. Thôi, không miễn cưỡng em ngủ đi, trên người Lâm Lộc lại bị đắp thêm một lớp chăn nhung nữa, cậu cảm giác được bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu. Tiếng bật lửa ma sát vang lên, khói thuốc bay lượn lờ. Hơi thở lẫn với mùi thuốc lá truyền đến, còn có hương vị trầm tĩnh như có như không. Đó là mùi hương hỗ trợ giấc ngủ, Lâm Lộc đã từng ngửi thấy nó trong văn phòng của Ninh Chí Viễn. Lâm Lộc không nghĩ tới thế nhưng Ninh Chí Viễn ra ngoài lại mang theo cái này. Tấm chăn nhung trên người tạo nên cảm giác ấm áp mềm mại. Hơn nữa mùi thuốc lá và mùi hương mộc điều quen thuộc của người nọ. Nhắm mắt lại, Lâm Lộc hoảng hốt trở về trước đây, khoảng thời gian cậu ở văn phòng của Ninh Chí Viễn. Mấy ngày nay, vừa nhớ tới văn phòng kia trong đầu Lâm Lộc đều là hình ảnh ánh trăng đỏ như máu ở trên bầu trời. Chiếu sáng lên thân hình trần trụi bị sỉ nhục của cậu, vặn vẹo bị trói thành con sơn dương đang đợi bị làm thịt. Cậu bị ném ở trên thảm lông dê, chất lỏng ở trong thân thể chảy ra, nhuộm trắng lông mao ở dưới thân thành màu trắng xóa. Sống không bằng chết, nhưng giờ phút này, khi cậu bừng tỉnh chỉ là lại nghĩ đến thật lâu trước kia cậu còn chưa quỳ xuống trước mắt Ninh Chí Viễn cầu một tỳ. Ninh Chí Viễn còn rất thích cười với cậu, cũng rất thích ôm Lâm Lộc trong ngực mình và hôn lên đỉnh đầu cậu gọi cậu. Tiểu Lộc của tôi, khi đó cậu có thể vào văn phòng của Ninh Chí Viễn bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều thăm hỏi cậu rất lễ phép gọi cậu. Lâm tiên sinh thò qua giảng giải thân mật với cậu. Ninh Tổng còn đang họp ngài đến văn phòng ngồi chờ một chút. Đừng lo lắng, sẽ không quấy rầy đến Ninh Tổng, ngài cũng không phải người khác. Vì thế cậu lại trộm chạy đến văn phòng của Ninh Chí Viễn, nằm ở trên sofa đợi người đàn ông tan tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lâu cậu lại bất giác ngủ mất, khi mở mắt ra trên người lại là một tấm chăn lông, bên trên lại đè thêm một chiếc áo âu phục. Ngẩng đầu lên, Ninh Chí Viễn ngồi ở phía sau bàn làm việc cổ tay áo sơ mi sắn cao lên. Hắn hơi hơi nhíu mày, chuyên chú nhìn chằm chằm tờ văn kiện trong tay. Nếu không phải trên người có chiếc áo kia, Lâm Lộc sẽ cho rằng hắn không chú ý tới mình. Chiếc áo của người đàn ông rất lớn, có thể bao vây cậu toàn bộ ở bên trong. Chỉ lộ ra đôi mắt quay tròn liếc nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên người người đàn ông. Tỉnh rồi, quả nhiên là rất kỳ quái. Mỗi lần cậu đều không động đậy, nhưng Ninh Chí Viễn đều biết là cậu đã tỉnh lại. Ninh Chí Viễn buông văn kiện xuống, đứng lên, hắn duỗi thân vặn xương cốt cởi một cúc áo sơ mi, thở dài một hơi. Hắn uống một ngụm nước, khớp xương ngón tay hơi hơi nhô lên. Hắn đạp lên thảm lông dê, giày da sáng bóng, cẳng thân thon dài. Cậu có đói bụng không? Đi ăn chút gì đi. Chí Viễn ca anh làm việc xong rồi sao? Tôi vẫn chưa xong, trước tiên dẫn cậu đi ăn gì đã, sau đó đưa cậu về trường học đi. Lần sau không cần chạy tới đây như vậy, gọi điện thoại tôi đến đón cậu. À, nhưng mà Chí Viễn ca rất bận, em không muốn quấy rầy anh. Nói mấy lời ngu xuẩn gì vậy? Ninh Chí Viễn cười nhạo một tiếng, sắn tay áo sơ mi lên cao một chút. Đi thôi, muốn ăn cái gì, tôi kêu Tiểu Chu đặt chỗ. Thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, Lâm Lộc cuống quýt cầm áo khoác trên người nhảy dựng lên. Chờ một chút Chí Viễn ca, áo khoác của anh. Cậu mặc đi, cũng không quay đầu lại, Ninh Chí Viễn đẩy cửa ra tùy ý vẫy vẫy tay. Trời lạnh, nhớ rõ lần sau không được mặc ít như vậy ra ngoài. Hồi ức chìm chìm nổi nổi, ý thức lại dần mông lung. Thật kỳ quái, rõ ràng trong lòng cực kỳ kháng cự Ninh Chí Viễn lại gần, nhưng cậu lại thả lỏng tinh thần trong mùi hương quen thuộc này. Lâm Lộc cũng không biết mình ngủ say khi nào. Tiểu Lộc, chuyện trọng sinh, Ninh Chí Viễn thấp giọng gọi khẽ, không có tiếng đáp lại. Cũng rất bình thường, không chỉ có tăng gấp đôi lượng hương trợ giúp ngủ, còn tăng thêm mấy vị thuốc thả lỏng tinh thần. Lại trong khung cảnh im lặng trầm ấm như vậy, không ngủ được. Đó mới là thấy quỷ. Chỉ là vốn dĩ kế hoạch của hắn chính là hy vọng Lâm Lộc có thể ngủ từ trên xe cuộn tròn ở trong lồng ngực hắn. Ninh Chí Viễn thở dài. Hắn duỗi tay sờ sờ tóc Lâm Lộc, chỉnh người cậu nằm lại đàng hoàng trên giường. Sau đó hắn cúi người xuống, môi cọ qua gương mặt Lâm Lộc. Em thật sự không nhớ rõ tôi sao Tiểu Lộc, nhưng em đã nói em yêu tôi. Bảo bối tình yêu em dành cho tôi. Em cũng không nhớ rõ nữa sao. Em có thể quên tôi. Không sao, chỉ cần em có thể yêu tôi thêm một lần nữa. Em sẽ, đúng không? Ninh Chí Viễn hạ người xuống, nhẹ nhàng hôn ở trên mặt Lâm Lộc. Hắn nhịn không được thở dài một hơi, chỉ cảm thấy có một bàn tay hung hăng nắm chặt ở trong lòng hắn, đau đến khó chịu. Nhưng Lâm Lộc vẫn ngủ say, vô chi vô giác, càng chưa nói đến để ý. Sau khi Lâm Lộc tỉnh lại, sắc trời đã sáng hơn. Ánh mắt trời nghiêng nghiêng chiếu qua bức màn, mãnh liệt tươi đẹp. Đã là giữa trưa, tiếng ồn ào cười vui từ bãi biển truyền đến. Lâm Lộc dụi mắt không nhịn được ngáp một cái thật to. Không nhớ đã bao lâu không ngủ ngon như vậy. Từ khi bị Ninh Chí Viễn đuổi khỏi chung cư, cánh tay duỗi cao ở trong không trung, nháy mắt Lâm Lộc đã tỉnh táo hơn. Đúng rồi, Ninh Chí Viễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải Ninh Chí Viễn còn ở đây không? Có tiếng mở cửa phòng, Lâm Lộc cuống quýt quay đầu lại, phát hiện đứng ở cửa là Trịnh Trung Úy. Vẻ mặt Trịnh Trung Úy lo lắng hỏi, hôm nay thật là xin lỗi. Nghe nói gián điệp đại hoàng tử sắp xếp ở trên hòn đảo này có động đậy, bạch phó quan đến đội xung phong giữ đại cục. Ngài ấy đặc biệt dặn dò tôi đến phục vụ ngài, nhưng tôi căn bản không vào khách sạn được. Không biết sao lại thế này, nhân viên khách sạn nói cho tôi hôm qua có người đã mua khách sạn này, sáng nay ông chủ mới ra lệnh tầng lầu này đã bị ngăn cách lại, ai cũng không được tới quấy rầy. Thật là kỳ quái, một tầng này chỉ có một mình ngài, nếu hắn một trang hoàng cải tạo lên tầng lầu này, không phải cũng nên mời ngài đến ở tầng khác sao? Lâm Lộc, hắn nhíu nhíu mày, nhìn kiểu làm việc này không biết ông chủ mới này là thần thánh phương nào? Lâm tiên sinh, tôi nhận được tin từ chỗ bạch phó quan, gần đây gián điệp của đại hoàng tử đã mua súng ống, còng phái vài người đến đảo này. Xem ra đến bây giờ phương tổng đốc đã ẩn ẩn có thể áp chế hắn, nói không chừng hắn sẽ làm tới cùng. Bạch phó quan sợ sẽ có giao tranh liên lụy đến Lâm tiên sinh. Nếu không, để cho an toàn, chúng ta đổi khách sạn khác đi. Không cần, Lâm Lộc cười khổ một tiếng. Nếu thật sự có gián điệp hành hùng, chỉ sợ là cũng không có nơi nào an toàn bằng khách sạn này. Sao có thể, Lâm tiên sinh, đây chỉ là khách sạn mà thôi, bảo an không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực, không có cách nào bảo vệ ngài, nếu là bị bọn họ phát hiện ra bạch phó quan thường xuyên đến đây, nói không chừng sẽ thật sự xuống tay. Đặc biệt là ông chủ mới của khách sạn, cách hành xử không thể hiểu được càng khiến người ta không yên tâm. Hắn đâu chỉ là không hiểu được, quả thật là tên thần kinh, tùy tiện mua một cái khách sạn, hiển nhiên đầu óc không được bình thường. Lâm Lộc oán giận mắng vài câu, theo sau đó là nhịn không được thở dài. Nhưng mà nói thật, nếu là cậu lo lắng ông chủ mới này có liên quan gì đến đại hoàng tử, đó tuyệt đối là suy nghĩ nhiều rồi. Nếu là đại hoàng tử thật sự ra tay ở trên hòn đảo này, ngược lại khách sạn này sẽ là nơi an toàn nhất. Tôi ở nơi này, mới có thể không kéo chân sau của bạch vụ. Cái này, nghe ý tứ của ngài, Lâm tiên sinh, ngài biết ông chủ của khách sạn này sao? Sao có thể chứ, tôi không quen biết hắn. Trịnh Trung Úy nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng phun ra một tiếng. À, thật là như vậy chăng? Không quen biết sao, khẩu khí Lâm tiên sinh mới phàn nàn về vị ông chủ mới kia, không khác gì mẹ tôi quở trách cha tôi. Nhưng mà, vẫn là đừng nói ra đi, rốt cuộc trước đây vị Lâm tiên sinh này là bộ dáng không còn niềm vui trên đời, lúc nào cũng ủ rũ héo mòn. Hiện tại đột nhiên có sức mắng chửi người, đây là chuyện tốt. Cho nên, không quan tâm, ông chủ mới của khách sạn, là thần thánh phương nào, Lâm tiên sinh vui vẻ thì tốt rồi. Lâm Lộc không biết Trịnh Trung Úy đang suy nghĩ gì, cậu đứng lên, đi đến phòng khách mở cửa sổ ra, gió mát thổi phất phất lên mặt mang theo vị mặn của biển. Trong phòng rất im lặng, Lâm Lộc chống cằm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu rồi trong lòng cũng chưa an tĩnh như vậy. Không biết Ninh Chí Viễn chạy đi đâu. Cũng tốt, Lâm Lộc cũng không có dũng khí thật sự phân trần rõ ràng chuyện cũ hỗn độn với hắn. Nếu hắn thật sự có thể từ bỏ mình, trực tiếp rời đi, sẽ không còn gì tốt hơn. Lâm tiên sinh, hửm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài quyết định tiếp tục ở lại khách sạn này sao? Vậy tôi nên nói với Bạch Phó Quan như thế nào đây? À, cái này sao? Lâm Lộc không hề nghĩ ngợi. Anh nói cho cậu ấy có một tên bị bệnh tâm thần mua lại khách sạn, cậu ấy sẽ hiểu ngay lập tức. À, vậy được, Trịnh Trung Úy lại một hồi không biết nói gì, quyết định không nên tiếp tục đề tài này nữa. Cách chương.